Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 556, trở về Ngụy Quốc, góc truyện audio.com. Tin tức này nếu là thật, vậy liền thật là đáng sợ. Phải biết, Trần Ngọc Hoa liên hợp nhiều cái quốc gia, công kích ma đạo tu sĩ đem khống quốc gia. Mà vừa lúc này, yêu tộc quy mô xâm chiếm Đông Hoang. Đây cũng quá đúng dịp. Thất đại tiên môn chẳng lẽ đều không truy tra à? Vẫn là nói thất đại tiên môn có chỗ hoài nghi, không có chứng cứ, lúc này mới đem nàng phái đến tiền tuyến. Trần Ngọc Hoa không nguyện ý cùng Nguyên Anh kỳ yêu tộc tử chiến, lúc này mới bại lộ thân phận. Lý do này nhưng cũng nói được, thế nhưng là Liễu Hiểu Hiểu nói là sự thật à? Vương Trường Sinh suy nghĩ khởi trong đó lợi và hại. Nếu như tin tức là thật, hắn đem cái này tin tức nói cho Thái Nhất Tiên môn Nguyên Anh tu sĩ, xem như lập công. Nếu là giả, cũng không có gì. Đem Liễu Hiểu Hiểu giết chết gánh tội thay chính là. Bất quá cứ như vậy, cần đem Liễu Hiểu Hiểu giao ra, Thái Nhất Tiên môn sẽ như thế nào xử trí Liễu Hiểu Hiểu? Giết, như thế tốt nhất, bằng không đợi nàng khôi phục tu vi, nàng chỉ sợ muốn tìm vương gia phiền phức. Thà, đây là Vương Trường Sinh không hy vọng thấy nhất kết quả. Lần này hai tộc nhân yêu đại chiến, Vương Trường Sinh chém giết mấy vị kết đan kỳ bán yêu, xem như có chút công lao, bất quá không phải đại công lao. Nếu là Trần Ngọc Hoa thật là yêu tộc, đem cái này tin tức báo cáo đi lên, công lao khẳng định không nhỏ. Nếu là giả, cũng không nhiều lắm tổn thất. Hắn cũng không phải bốn phía ồn ào. Vương đạo hữu, ta còn biết rất nhiều thứ. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, công pháp pháp bảo bí thuật, ta đều có thể nói cho ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng quản lý Bách Thú Tông. Chúng ta Bách Thú Tông lập phái mấy ngàn năm, trân quý đại lượng tài vật cùng bảo vật. Liễu Hiểu Hiểu thanh âm tràn đầy dụ hoặc, chỉ cần có thể mạng sống, để nàng làm gì cũng không sao. Đợi nàng trở lại Bách Thú Tông, đổi ý bất quá là chuyện một câu nói. Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang bay ra, trong nháy mắt chui vào Liễu Hiểu Hiểu thể nội. Nàng lật lên bạch nhãn, ngất đi. 21 thẩm, phu nhân, các ngươi lưu lại nhìn xem nàng, ta đi làm một chút việc. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, đi vào bên ngoài, hắn đem Vương Thanh Sơn bọn người gọi tới, thương nghị xử trí như thế nào Liễu Hiểu Hiểu. Lấy Vương Trường Sinh thân phận bây giờ, kỳ thực không cần thương nghị. Bất quá chuyện này có chút mẫn cảm. Liễu Hiểu Hiểu là đoạt xá Vương Thanh Tiểu. Ấn lý thuyết, nhất cái còn sống Liễu Hiểu Hiểu có thể cho Vương gia mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá cứ như vậy, Vương Thanh Tiểu liền chết vô ích. Nếu là ngày sau xuất hiện lần nữa những chuyện tương tự, vương gia tộc nhân bị tu sĩ cấp cao đoạt xá, giết hay là không giết? Không giết, tộc nhân hội thất vọng đau khổ. Giết, gia tộc không cách nào đạt được càng nhiều lợi ích. Quảng cáo, giả thiết hôm nay bị đoạt xá chính là Vương Thu Minh, thậm chí Uông Như Yên. Vương Trường Sinh giết hay là không giết? Vấn đề này rất khó. Cửu thúc, Thanh Tiểu không thể chết vô ích, nàng chỉ là chiếm cứ Thanh Tiểu thân thể mà thôi, nhất định phải giết nàng, vì Thanh Tiểu báo thù. Bách Thú Tông cùng chúng ta Vương gia quan hệ vốn là không tốt, ta đề nghị giết hắn. Vương Thanh Sơn trầm mặc nửa ngày, đề nghị. Vương Thanh Thuần bọn người biểu thị đồng ý, thả Liễu Hiểu Hiểu rời đi, tương đương với thả hổ về rừng. Tốt, vậy liền định như vậy. Ta đi mời Thái Nhất Tiên môn Từ Bân Từ tiền bối tới. Về sau phàm là xuất hiện tộc nhân bị đoạt xá tình huống, giết hết không xá. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh mời tới Từ Bân. Ngụy Quốc tu tiên giới là Thái Nhất Tiên môn phụ thuộc thế lực. Vương Minh Nhân bái tại Thái Nhất Tiên môn, về công về tư, Vương Trường Sinh đều hẳn là hướng Thái Nhất Tiên môn báo cáo. Từ Bân đối Liễu Hiểu Hiểu thi triển siêu hồn chi thuật, xem xét trí nhớ của nàng, nàng không có nói sai. Việc này lại là thật. Từ Bân chau mày, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, hỏi: "Vương tiểu hữu, biết việc này nhiều người a, hiểu rõ tình hình đều trong phòng. Bọn hắn sẽ không hướng ngoại lộ ra tin tức này." Vương Trường Sinh chi tiết trả lời: "Hắn đã nói cho Từ Bân Vương Minh Nhân bái tại Thái Nhất Tiên môn tin tức, nhờ vào đó rút ngắn quan hệ." Từ Bân hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Lâm phu nhân, lão phu tiếp vào mật báo, Bách Hoa Tông Trần Ngọc Hoa quả thật là yêu tộc, nàng không nguyện ý cùng Nguyên Anh kỳ yêu tộc tử chiến." Lúc này mới nói lộ ra miệng: "Từ đạo hữu, ngươi từ nơi nào có được tin tức?" "Tin tức chuẩn xác a, thiên chân vạn xác. Các ngươi chính Vạn Hoa Cung nhìn xem xử lý đi. Tốt nhất đem người này bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn, có lẽ có thể hỏi ra một chút đồ vật." "Chậm, tin tức mới nhất, nàng đã mất tích, hẳn là để lộ tin tức. Nàng trốn." Từ Bân thần sắc có chút thất vọng. Xem ra yêu tộc cũng đủ cẩn thận. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói: "Lão phu hiện tại đi tìm ngươi. Chuyện này chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Đông Hoang Thất Đại Tiên môn liên hợp Bắc Cương cùng Nam Hải tu tiên giới đối phó Đông Hoang yêu tộc. Yêu tộc không muốn lấy một đối ba, cùng Đông Hoang Thất Đại Tiên môn nghĩa hòa, nhường ra không ít địa bàn. Thất Đại Tiên môn đều suy nghĩ nhiều phân một chút. Vạn Hoa Cung ngự hạ không nghiêm, bị yêu tộc chui chỗ trống, khẳng định phải nhường ra một chút lợi ích. Thái Nhất Tiên môn dùng cái này áp chế, có thể nhiều thu hoạch được một chút lợi ích." "Tốt, ta tại Bách Hoa Viện chờ ngươi." Chặt đứt liên hệ, Từ Bân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Chấm, Vương tiểu hữu, việc này ngươi làm không tệ. Bất quá việc này không thể ngoại truyền, ảnh hưởng quân tâm, ngươi hiểu." "Vãn bối minh bạch, nàng nên xử trí như thế nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chuyện này ngươi biết càng ít càng tốt, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nếu là để lộ tin tức, Vạn Hoa Cung khẳng định sẽ để cho ra một bộ phận lớn lợi ích. Bất quá Thái Nhất Tiên môn không cách nào độc chiếm. Đây không phải Thái Nhất Tiên môn muốn nhìn đến." Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Vãn bối minh bạch, nói đến, Bách Thú Tông cùng chúng ta Vương gia có tư oán. Vãn bối kỳ thực cũng không muốn lấy giữ lại nàng." Quảng cáo, ngón tay hắn bắn ra, hơn 10 đạo hoàng quang bay ra, xuyên thủng Liễu Hiểu Hiểu đầu cùng trái tim. Liễu Hiểu Hiểu chết không thể chết lại. Từ Bân hài lòng nhẹ gật đầu, dặn dò: "Chuyện này coi như các ngươi Vương gia lập công. Bất quá nếu là để lộ tin tức, vậy thì không phải là công mà là qua. Chờ yêu tộc triệt để lui binh, ngươi đến Thái Nhất Tiên môn nhận lấy phong thưởng. Chúng ta Thái Nhất Tiên môn xưa nay sẽ không bạc đãi có công chi thần. Chờ Thái Nhất Tiên môn đem lợi ích nắm bắt tới tay, coi như tin tức để lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tạ từ tiền bối đề điểm, vãn bối nhất định sẽ ước thúc tốt tộc nhân." Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh đáp ứng. Trên tay hắn còn có Phượng Minh quả thụ, bất quá hắn không muốn giao cho Từ Bân, chủ yếu là lo lắng Từ Bân nuốt riêng. Từ Tử Hoa là Thái Nhất Tiên môn chấp sự trưởng lão, giao cho Từ Tử Hoa so sánh phù hợp. Có bao nhiêu nhân ở đây, Phượng Minh quả thụ mới sẽ không bị nhân nuốt riêng. Đưa tiễn Từ Bân, Vương Trường Sinh triệu tập Vương Thanh Sơn bọn người họp, để bọn hắn quản tốt miệng, không được tiết lộ tin tức. Vương Thanh Sơn bọn người biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đương nhiên sẽ không nói ra. Một tháng sau, Thất Đại Tiên môn phái người gián tiếp bố cáo, yêu tộc lui binh. Từng cái thế lực các hồi các nơi ở, nghỉ ngơi lấy lại sức. Từng cái thế lực không thể nào tùy tiện khai chiến, nếu không nghiêm trị không tha. Từ Bân phái người nói cho Vương Trường Sinh, có thể tiến về Thái Nhất Tiên môn nhận lấy phong thưởng. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt.